Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta chẳng cần gì cả, chỉ cần một mình lên sóng và mặt cô ta đã thua không còn mảnh giáp ba. Nhìn những thứ cảnh thiên đa 3 nanogram lên, Dương Duyệt tức đến nỗi hét lên một tiếng suy sụp ngay trong công ty, sao? Đó cả người ngã ngửa ra sao? Lần này cơ thể và tâm lý một thực sự không thể chịu đựng nổi nữa. Cô ta xong đời rồi. Hồi nhỏ cô ta nhìn những cô bé vây xung quanh Lục Kỳ Niên đều xinh đẹp chín hơn cô ta, gia thế tốt hơn cô ta. Cô ta không thể thay đổi gia thế nên chỉ còn cách thay đổi ngoại hình. Thế là cô ta đi gọt hàm trước, sau đó ba đi kéo ra. Mắt làm mày tự nhiên, độn sống mũi, sau đó lại làm chóp mũi vểnh lên, sau đó nữa thì làm cằm, làm trán, thậm chí còn đi làm tại, sửa tám dáng môi để giới nhà giàu nghĩ mặt cô ta có phúc tướng. Những việc này đều bắt đầu dần dần từ khi cô ta 12 tuổi, thế nên trong mắt mọi người cô ta chỉ là dậy thì thành công, trở nên ngày càng xinh đẹp hơn mà thôi. Thậm chí đến Lục Kỳ Niên và Lục Hiên thân thiết với cô ta cũng không hề biết, khi cô ta tiến vào giới giải trí, mọi người đều tôn sùng cô ta là nữ thần, khen cô ta xinh đẹp, cô ta vui vẻ chấp nhận. Thậm chí cô ta còn cảm thấy rằng cô ta thực sự xinh đẹp như vậy. Lại thêm sắp gả vào nhà giàu, cô ta tuyệt đối không chấp nhận quá khứ đen tối như phẫu thuật thẩm mỹ, vì vậy cô ta mới tức giận như vậy sau khi Cảnh Thiên nói cô ta sửa mặt. Nghĩ lại sự nỗ lực của mình từ 12 tuổi đến năm 26 tuổi để được gả vào nhà họ Lục, cô ta phần đầu 14 năm trời cuối cùng lại mất hết tất cả chỉ vì con ả như Cảnh Thiên. Bảo là lật thuyền dưới cống cũng không quá đáng, thế nên Dương Duyệt có nghĩ thế nào cũng không ngờ được. Mình lại nhận cơm hộp như vậy, tức quá ngất xỉu. Chiến Lệ Xuyên theo dõi tài khoản của Cảnh Thiên bằng tài khoản phụ, cô vừa đăng bài là máy tính của anh gửi thông báo, Chiến Lệ Xuyên vừa xem vừa không nhịn được mà cười thành tiếng. Trạch Ngôn và Vận Chu ở cửa mở to mắt, Vân Chu còn len lén quay lại cảnh cậu chủ đang cười khúc khích bằng chiếc đồng hồ đa chức năng của mình. Gửi video này cho cậu chủ, chắc chắn cậu chủ sẽ tăng lương cho anh ta. Khi Cảnh Thiên đến trường quay, rất nhiều người đã đến trước. Cô vừa bước vào trong thì đã trông thấy Vân Tiêu. Vân Tiêu đã đổi thói quen đến trường quay muộn nhất, mới sáng ra anh ta đã đến rồi bảo người của mình trông ở bên ngoài, Cảnh Thiên đến thì báo lại ngay lập tức, đồng thời cũng quan sát kỹ biển số xe mà cô đi. Thế nên Cảnh Thiên vừa đến trường quay, Vân Tiêu đã biết rồi. Hôm nay Cảnh Thiên mặc chiếc áo khoác dài đến mắt cá chân màu đỏ rực, mái tóc buộc đuôi ngựa để phù hợp với bộ đồ đi xe mô tô hôm qua, hôm nay đã được buông xuống. Khuôn mặt xinh đẹp tinh tế vô cùng được trang điểm nhẹ nhàng lại càng thêm nghiêng nước nghiêng thành. Lại thêm đôi mắt hơi nhếch lên, chẳng khác nào một yêu tinh ngàn năm. Người đẹp như vậy, thử hỏi có người đàn ông nào chịu được. Vân Tiêu vừa thâm hớn hở, không hổ là em gái ruột của mình, xinh đẹp nghênh ngang lại còn đầy lực sát thương. Nhưng anh ta phải bảo vệ cô em gái này, không được để đàm sói đuôi to bên ngoài dụ đi mất. Đến rồi à, ăn sáng chưa? Vân Tiêu nở nụ cười dịu dàng, hỏi. Nếu chưa ăn thì tôi có ít đồ ăn này. Cảnh Thiên bước vào trông thấy Vân Tiêu cũng sững ra. Vân Tiêu là ảnh đế, chưa xét chuyện diễn xuất của anh ta như thế nào, xét mỗi ngoại hình thì thực sự anh ta rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp đến mức 191 người với Chiến Lệ Xuyên. Cách chương.